Chương 674, giác tỉnh. Ngưng tụ hư hồn, sau đó hư hồn hóa thành trạm phách đao, cái này là tử thần giác tỉnh trạm phách đao hai bước. Trong đó hư hồn hóa thành trạm phách đao bước cuối cùng này ngược lại thì đơn giản nhất, cũng không có gì khó khăn, mà ngưng tụ hư hồn mới là trọng yếu nhất. Bởi vì quá trình này sẽ là vô cùng dài dằng dặc, đồng thời đang ngưng tụ trong quá trình không có thể để cho mình linh hồn bị thương tổn, cũng không thể nhượng hư hồn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Những thứ này cũng có thể để cho mình cũng không còn cách nào giác tỉnh trạm phách đao, tuyệt đối là đối với phải nổ đẻ tỷ nảy sần nói lớn nhất đả kích. Một cái tử thần giác tỉnh trạm phách đao, 99% thời gian đều là dùng đang ngưng tụ hư hồn thượng, đang ngưng tụ hư hồn một khắc kia, hư hồn liền sẽ nhanh chóng lột sắc thành trạm phách đao, điểm này chỉ cần đợi có thể, hơn nữa vô cùng ngắn. Từ 2.000 năm trước thành lập thật trung tâm linh thuật học viện, cái này học viện chỉ hệ nở thu học sinh đồng thời, cũng sẽ thu thập những học sinh này đang lớn lên trong các loại số liệu, ghi chép xuống cũng tăng thêm phân tích, thôi toán ra càng thêm hữu hiệu dạy học kết quả. Cũng tỉ như thiên phú đẳng cấp phân chia, đồng thời căn cứ không đồng đẳng cấp dự đoán người này tương lai thành tựu, chính là chỗ này thật trung tâm linh thuật học viện lớn nhất thành quả một trong, đây chính là từng trải mấy trăm năm tài hoàn thành thành quả, đối với an bài học viên tiến hành trình độ nào giáo dục có quan hệ rất lớn. Trong đó, bất đồng thiên phú giác tỉnh trạm phách đao thời gian đã ở học viện điều tra bắt được trong phạm vi, rất nhiều số liệu chồng chất dưới, đạt được mới vừa kết quả. Chỉ bất quá bởi vì nhất đẳng thiên phú thật sự là chưa từng xuất hiện, cho nên tự nhiên cũng là duy nhất chống không địa phương, chỉ là mơ hồ biết năm đó giả mà mổ tổ tổng đội trưởng chỉ dùng 3 ngày liền ngưng tụ ra trạm phách đao, hơn nữa còn là hành văn liền mạch lưu loát, ở giữa không có bất kỳ khoảng cách. Bởi vì lúc đó còn không có khảo nghiệm thiên phú thủ đoạn, càng khó hiểu trạm phách đao thức tỉnh tốc độ cùng thời gian có quan hệ gì, cho nên đối với lúc đó 3 ngày đã tỉnh lại trạm phách đao giả mà mổ tổ cũng không có quá trọng thị, cho nên số này theo cũng không quá chuẩn xác, trừ phi ngươi đi tìm giả mà mổ tổ tổng đội trưởng tự mình hỏi, chẳng qua không ai sẽ rảnh rỗi chứng đau làm chuyện này. 3 ngày, thật nhanh Mỹ Nhi thán phục một tiếng, không biết là nàng, trong lớp học tất cả mọi người đang kinh ngạc. Cụ chỉ kỳ hì ạ cụ tạ cụ cũng vô pháp thờ ơ, nắm chặt hai tay, tốc độ này thế nhưng nhanh hơn hắn chọn gấp đôi. Chẳng qua, ca ca ta khẳng định so với giá mà mổ tô đội trưởng còn nhanh hơn trong lớp học thanh âm thán phục hơi ngừng, mỗi một người đều là dùng không gì sánh được ánh mắt kinh ngạc nhìn yêu Mỹ Nhi, thật giống như nhìn nữa quái vật. Lập tức, toàn bộ phòng học đều bị cười vang cho nổ vang. Ha ha ha! Cười ngạo ta một cái ngoại lai tiểu tử làm sao có thể vượt lên trước giả mà mổ tô đội trưởng đúng vậy, thật sự cho rằng có nhất đẳng thiên phú giống như giả mà mổ tô đội giống nhau sao, chẳng qua là vận khí tốt một chút thôi, ngưng tụ hư hồn cũng không phải là dựa vào là vận khí. Chẳng qua là từ bên ngoài tới thổ lão mạo mà thôi, khẳng định không biết ngưng tụ hư hồn độ khó, ta xem nói không chừng hắn giác tỉnh trạm phách đao thời gian muốn cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ còn chậm đây. Ngôn ngữ không đồng nhất. Chẳng qua viện có ý tứ tụ lại rất đơn giản, đó chính là hèn mọn, cười nhạo cùng với không tin. Cụ chỉ kỳ hì ạ cụ tạ cụ dường như người thắng giống nhau, từ phía trước lại quăng tới ánh mắt khiêu khích, ý kia không cần nói cũng biết. Nghe bên thai tiếng cười, tiểu mị nhi gương mặt đản đã đỏ lên, buồn bực nhưng lại không biết nên như thế nào phản kích. Hừ, ca ca hắn bây giờ nói bất định liền đang ngưng tụ hư hồn đây, có cái gì không dạy nổi. Loại đồ vật này ca ca hắn khẳng định vừa học liền biết. Quả nhiên, nghe được Mỹ Nhi nói như vậy, tất cả mọi người là hướng yêu nguyệt nhìn qua, bọn họ liền cảm giác kỳ quái thiếu điểm cái gì, cái này mới phản ứng được làm trong vòng xoáy lòng yêu nguyệt vậy mà tổng thủy trí chung không nói gì, hiện tại vừa nhìn, vậy mà bình chân như vậy nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, tựa hồ nhập định giống nhau, không có động tĩnh chút nào. Không phải đâu. Lẽ nào hắn thực sự đang ngưng tụ hư hồn, một người thiếu niên trong đó có chút không tin mà hỏi. Nói cái gì đó, loại chuyện này làm sao có thể, trước đây ta thế nhưng dùng 2 ngày mới học ngưng tụ hư hồn phương pháp, hắn lẽ nào chỉ nghe một bài giảng liền học được hay sao, loại vật này có thể cùng thiên phú không có vấn đề gì. Đúng vậy, nhất định là ở làm bộ làm tịch đây, nhìn hắn có thể giả bộ tới khi nào. Không chỉ là những học sinh kia, ngay cả trên bục giảng lão giả cũng là có chút thất vọng lắc đầu, ngưng tụ hư hồn biện pháp học tập sát thực cùng thiên phú không quan hệ, coi như là nhất đẳng thiên phú cũng không khả năng vẹn vẹn nghe một bài giảng liền học được, căn cứ suy đoán của ta, hắn ước đoán cần 1 tuần lễ mới có thể giác tỉnh trạng phách đao, dù sao làm lưu hồn nhai cư dân, trước đây có thể là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tử thần chi thức lão giả này mới vừa nói xong, lập tức. Nguyên bản thất vọng con mắt nhất thời thì trở thành khiếp sợ, chỉ thấy một bó quang mang từ yêu nguyệt cái trán chiếu bắn ra, thật giống như viên thứ ba con mắt giống nhau, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng. Một đoàn sen vào thực thể cùng hư vô vật chất từ yêu nguyệt cái trán chung chui ra, theo quang mang từ từ bại lộ đi ra, hết thể học sinh cùng với lao giả kia đều trợn to hai mắt, nguyên bản còn vẻ mặt ngạo khí cụ chỉ ký hì ạ cụ tạ cụ càng là cùng ăn con ruồi giống nhau. Sắc mặt khó coi không gì sánh được, còn có cực đại khiếp sợ, sao, làm sao có thể hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền ngưng tụ thành hư hồn, hơn nữa muốn trực tiếp hình thành trạm phách đao tất cả mọi người bị trấn trụ, vô luận là. Giác tỉnh trạm phách đao vẫn là không có thức tỉnh, đối với quá trình này đều là ở không thể quen thuộc hơn, chính là hư hồn hình thành, đem phải hóa thành trạm phách đao điểm báo, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này giờ học tài nửa trên. Yêu Nguyệt dĩ nhiên cũng làm đã giác tỉnh trạm phách đao. Chỉ thấy đoa nở kêu bán trong suốt vật chất bắt đầu không ngừng dâng lên, biến ảo các loại hình dạng, cuối cùng từng bước kéo dài, hình thành một thanh đao cụ răng rớp, thoạt nhìn giống như yêu Nguyệt để ở trên bàn cạn đà trên cơ bản không có gì khác nhau, đó chính là yêu Nguyệt trạm phách đao.